Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2260, cậu không muốn suy nghĩ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải trong bảo tháp có ký hiệu trận pháp khởi động ngăn cản nó lại, nó đã sớm phá không lao đi rồi. Đao Ngạo Thiên có phản ứng. Sao lại thế này? Ánh mắt của ba lão già co rút lại. Nhà họ Già, trong một cung điện cổ xưa, nơi này không ngừng có hương khói. Chỗ sâu nhất thờ phụng thanh kiếm Chu Tà của tổ tiên nhà họ Già. Đột nhiên, kiếm Chu Tà phát ra một tiếng kiếm kêu. Không ngờ lại chủ động ra khỏi vỏ. Sao kiếm Chu Tà lại đột nhiên thức tỉnh? Mau đi cha, nhà họ Già hoàn toàn chấn động. Gần như cùng lúc đó, nhà họ Chu, nhà Đạm Đài cũng đều xảy ra những chuyện giống y như vậy. Không chỉ là bọn họ, mà trong các tông môn khác cũng đều xảy ra chuyện tương tự. Lập tức phái người đi thăm dò, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Sau một lát, bọn họ nhận được đến một tin tức đáng sợ. Kiếm thần của nhà họ Giang xuất quan, khởi động kiếm thí thần lao về hướng Thanh Huyền Tông, chuẩn bị giết chết Diệp Bắc Minh. Cái gì? Nhà họ Giang đã luyện ra kiếm thí thần thành công ư? Sao có thể? Vô số người ngây ra, vô cùng hoảng sợ. Tất cả đều nhìn về phía phương hướng của Thanh Huyền Tông. Ai nấy đều có vẻ mặt đồng tình. Kiếm thí thần xuất hiện. Thanh Huyền Tông xong rồi. Diệp Bắc Minh cũng xong rồi. Thanh Huyền Tông, trong đại điện của Nguyệt Phong, La Vãn Vãn ngồi uống trà. Về sau đừng gọi tôi là củ cải nhỏ nữa. Anh nhớ kỹ cho tôi. Diệp Bắc Minh cười gật đầu. Được rồi, củ cải nhỏ. A, La Vãn Vãn phun ra một ngụm nước trà. Nhan Như Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu Diệp đừng trêu chọc cô ấy nữa. Cậu không nghĩ về chuyện tôi vừa nói một chút nào sao? Chúng tôi quả thật đến từ Tinh Cung. Cả đại lục chân võ chỉ có Tinh Cung mới có được lực lượng đi đến đại lục thượng cổ. Chỉ cần là người tu võ có được thực lực rời khỏi đại lục chân võ, chắc chắn sẽ phải thông qua Tinh Cung. Cậu không muốn suy nghĩ sao? Nhan Như Ngọc mỉm cười. Diệp Bắc Minh đang định từ chối, Cách Chương,